Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1050, chương 1048, khó giải năng lực. Lão lão bản, Kiều Lễ lộ ra nịnh nọt cười mỉa, có chút lúng túng. Vừa nãy ngươi nói ta hồ đồ. Trần Mặc hỏi, không thể nào. Kiều Lễ nghiêm túc nói rằng, sĩ quan phụ tá nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Kiều Lễ bên người sĩ quan phụ tá một mặt dấu chấm hỏi. Được rồi, ta cũng không ngại, chuyện này thấy thế nào cũng giống như có chút hồ đồ. Trần Mặc không thèm để ý vung vung tay. Ta tới nơi này, là thử xem hiện tại năng lực. Ngươi phối hợp ta một hồi. Nếu như thuận lợi, nói không chắc có thể một lần bắt tác luân liên minh. Là, Kiều Lễ dừng sống lưng, đầy mặt nghiêm túc. Biết bọn họ tác luân vương vị trí à? Trần Mặc hỏi. Không biết. Thời chiến giai đoạn, quốc vương an thân địa điểm là cao cấp nhất cơ mật, không thể dễ dàng bị ngoại giới biết. Bọn họ ẩn thân vị trí đều là không ngừng biến hóa, rất khó xác định, bởi vì sợ gặp phải ám sát. Kiều Lễ nhìn một chút Trần Mặc, hắn là một cái ngoại lệ, là một cái thế lực chủ, nhưng một mình chạy tới tiền tuyến. Bọn họ bộ tổng chỉ huy đây. Như thế, cơ mật tối cao, vẻn vẹn là ngụy trang bộ tổng chỉ huy, liền vượt qua vạn cái. Chớ nói chi là cái khác. Vậy thì tìm một cái bọn họ có chiến bộ cùng tướng tinh đóng quân phòng tuyến, cái này dù sao cũng nên có đi. Trần Mặc nói rằng, ở màu chim tinh, Kiều Lễ chỉ tinh đồ bên trong một cái màu đỏ dấu ngắt câu. Lão bản, như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Kỳ thực ngươi không cần mạo hiểm, ta cũng có thể giải quyết cuộc chiến đấu này. Hơn nữa không cần quá gấp. Căn cứ hắn được tình báo, bây giờ tác luân liên minh bên trong phân kỳ rất lớn. Vấn đề lớn nhất là người thứ hai thống soái xuất hiện. Hai phái ai cũng hết cách rồi. Ai cũng không chịu thỏa hiệp. Mặt ngoài đoàn kết, kỳ thực ám sinh khoảng cách. Bất luận vương phái vẫn là giã phái, đều muốn vì là mỗi người bọn họ tập đoàn lợi ích phục vụ, sản sinh phân kỳ đội ngũ. Sức chiến đấu không thể nghi ngờ là yếu đi rất nhiều. Nhưng bọn họ không thể làm gì. Ai cũng không muốn từ bỏ thuộc về phe mình lợi ích. Cho tới ngăn chặn hành quân kiến tập đoàn, bọn họ nghĩ để bụng, nhưng hữu tâm vô lực. Đã từng tác luân liên minh cao tầng, hai phái từ lâu hình thành khoảng cách. Mặc dù Trần Mặc có điều đến, Kiều Lễ cũng có lòng tin bắt tác luân liên minh. Vấn đề thời gian mà thôi. Ta có chừng mực. Trần Mặc không hề trả lời Kiều Lễ lo lắng, mà là nhường hắn đem màu chim tinh tình báo đều điều đi ra. Tiếp đó, ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới tác luân liên minh tầng lớp cao nhất, sau đó đem bọn họ khống chế lại, một mẻ hốt gọn. Đến thời điểm ngươi nghe ta mệnh lệnh đến phối hợp tiến công, ta thí nghiệm một hồi năng lực của ta. Rõ ràng. Kiều Lễ tầng tầng gật đầu. Tuy rằng hắn phản đối Trần Mặc đến tiền tuyến, nhưng Trần Mặc năng lực không thể nghi ngờ khủng bố. Mặc dù là chính bọn họ người, cũng không biết lão bản sâu cạn. Theo đừng nói kẻ địch, màu chim tinh nắm giữ phụ cận tròm sao mạnh nhất phòng thủ pháo đài. Thưởng Ngân Hà là một tên trung cấp tướng tinh, làm một tên chủ tính trung tướng tinh, đóng quân ở màu chim tinh. Tuy rằng có thể lấy từ xa chỉ huy chiến tranh quân đoàn, nhưng có nhiều chỗ nhất định phải có một tên tướng tinh đến căn cứ tình huống thực tế làm ứng biến. Đặc biệt loại kia đặc biệt trọng yếu giữa các hành tinh pháo đài. Này chàng tiết tấu của chiến đấu, căng thẳng đến nhường bọn họ nghẹt thở. Bây giờ tác luân liên minh cao tầng bổ nhiệm thứ hai thống soái Cổn Tây đã vào chỗ. Tác luân liên minh chiến bộ bị chia làm hai bộ, do hai cái thống soái trưởng quản, không phân trước sau. Đây là phiền toái nhất. Ở tác luân liên minh, Tác Lệ cùng Cổn Tây ở tác luân liên minh bên trong thuộc về đối thủ cạnh tranh. Một cái vương phái, một cái ở giã phái. Vương phái là chống đỡ tác luân vương thế tập hạt nhân cao tầng tạo thành phe phái. Ở giã phái là phản đối tác luân vương thế tập cao tầng tạo thành phe phái. Vì lẽ đó hiện tại tác luân liên minh bên trong có rất lớn không cùng. Bởi vì đây là hơn một văn minh tạo thành liên minh. Trên bản chất, không nên xuất hiện vương vị thế tập tình huống. Nhưng mà, bởi vì năm đó thành lập chỗ, Tác Luân Văn Minh thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó chiếm cứ chủ đạo. Hiện tại cái khác gia nhập Liên Minh Văn Minh cao tầng đều ở phản đối Tác Luân Liên Minh thế tập, bằng không dễ dàng xuất hiện Liên Minh gia nhập Liên Minh Văn Minh lợi ích phân phối không đều vấn đề. Cuộc chiến tranh này hai cái thống soái xuất hiện chính là một cái rất tốt biểu hiện. Có điều này không phải hắn nên quản sự tình. Mặt trên đem bọn họ đội ngũ này phân phối cho cái kia đội ngũ thống soái, bọn họ liền muốn phục tùng ai mệnh lệnh. Cùng thường ngày, Thưởng Ngân Hạ ở trong bộ chỉ huy thu dọn đến từ mỗi cái phòng thủ pháo đài tin tức, sau đó điều hành quy hoạch. Bởi vì nơi này nằm ở hai phe đối chiến tiền tuyến bên trong trục phụ cận, bất luận đi tới cái nào cái tinh hệ trợ giúp, nơi này nhảy lên khoảng cách đều là nghĩ đối với ngắn nhất. Có cái này ưu thế ở, Màu Chim Tinh bây giờ là đóng quân trọng địa, nơi này có ám vật chất tồn trữ tinh cầu, cuồn cuộn không ngừng cỗ máy chiến tranh, chính ở đây khai phát ra đến, bị đưa tới mỗi cái giao chiến tiền tuyến trợ giúp. Bỗng nhiên, Thưởng Ngân Hà trong lòng báo động đột ngột sinh ra, hắn cảm giác được một luồng gợn sóng vô hình tản ra. Đầu óc của hắn xuất hiện trở nên hoảng hốt, lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Ở trước mắt hắn, một cái cao 3 mét không gian cửa động xuất hiện. Một nam một nữ hai bộ chiến giáp chậm rãi ở cửa động bên trong xuất hiện. Trên người bọn họ chiến giáp cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Hắn lại không biết rất chớ ở đó bên trong. Người tới chiến giáp mũ giáp hạ xuống, nhìn rõ ràng Trần Mặc tướng mạo sau, Thưởng Ngân Hà ngây người. Trần Mặc, hành quân kiến tập đoàn thủ lĩnh. Hắn truyền kỳ cố sự, từ lâu truyền khắp vũ trụ. Nhưng người đàn ông này lại không có ở hành quân kiến tập đoàn bên trong tinh vực tìm cái an toàn nhất ẩn thân, lại ăn mặc chiến giáp xuất hiện ở địch trong doanh trại. Thưởng Ngân Hà hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Địch tấn công, Thưởng Ngân Hà nghĩ gọi, nhưng mà hắn lại phát hiện một cái càng kinh khủng sự tình. Thân thể của hắn không thể động, thân thể tư duy không bị hắn khống chế. Chuyện này ý nghĩa là hắn mất đi quyền khống chế thân thể, như bị một loại nào đó không muốn người biết năng lực khống chế cầm dây con rối. Hắn thậm chí ngay cả gọi đều kêu không được. Không chỉ là hắn, ở bên cạnh hắn, hết thảy chiến binh toàn bộ cứng ở tại chỗ, không có bất kỳ nhúc nhích. Hiện trường hết thảy sinh mệnh đại não ý thức, toàn bộ bị Trần Mặc khống chế. Thưởng Ngân Hà thấy Trần Mặc hướng về hắn đi tới, trong lòng hoảng sợ chính đang từng bước sâu sắc thêm. Sắc mặt trắng bệch, nếu như tình huống như thế xuất hiện ở Tác Luân Liên Minh cao tầng, Thưởng Ngân Hà hai mắt phát ám, không dám nghĩ tới, tâm lý hoạt động đúng là rất nhiều. Trần Mặc cười ha ha, chậm rãi đưa tay, chạm ở Thưởng Ngân Hà đại não nơi, qua hồi lâu mới buông tay, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Thu hoạch rất tốt, chỉ ít biết Tác Luân Vương ẩn thân tinh cầu. Từ Thưởng Ngân Hà trong ký ức biết được Tác Luân Liên Minh hạt nhân cao tầng ẩn thân tinh cầu, nhưng không biết bộ tổng chỉ huy vị trí. Như Kiêu Lễ từng nói, tác chiến tổng chỉ huy vị trí là đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản hắn còn không biết hạt nhân cao tầng vị trí, chỉ là một người bạn không cẩn thận nói lộ hết, mới cho hắn biết. Đúng là bất ngờ kinh hỉ. Không phải vậy Trần Mặc còn muốn đi cấp trên của hắn nơi đó động thủ nữa một lần. Ngày hôm nay, các ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Xong, nhìn thấy Lâm Hàn tiến vào đường hầm không gian, Thưởng Ngân Hà trang phục theo bản năng nghĩ đến hai chữ. Tiếp theo trở nên hoảng hốt, Trần Mặc biến mất bọn họ trong ký ức liên quan với vừa nãy đoạn ngắn. Cùng Mặc Nữ xé ra không gian, đi tới mục tiêu kế tiếp điểm. Hắn mục tiêu kế tiếp là Tác Luân Liên Minh hạt nhân cao tầng ẩn thân tinh cầu. Trần Mặc biến mất sau một khắc, Màu Chim Tinh hết thảy định ở tại chỗ sinh mệnh khôi phục hoạt động, chỉ là mỗi một vị sinh mệnh đều ánh mắt hoang mang. Bọn họ không nhớ rõ vừa nãy phát sinh cái gì, hồi tưởng lại, nhưng phảng phất chuyện gì đều không phát sinh. Các loại chỉ lệnh dục nhường bọn họ một lần nữa vùi đầu vào bận rộn bên trong. Tác Luân 10 số 7 Vương Tinh. Tác Luân liên minh cao tầng chính rơi vào điên cuồng cãi vã bên trong. Liên quan với người thứ hai thống soái Cổn Tây bổ nhiệm vấn đề. Liên quan với ứng đối hành quân kiến tập đoàn vấn đề. Còn có cái khác một vài vấn đề. Cãi vã tình cảnh kịch liệt. Nhường phòng họp có vẻ có chút ầm ĩ. Tác Luân Vương ngồi ở chủ vị. Chào mày. Nhức đầu không thôi. Ở bên cạnh hắn là Tác Luân liên minh lớn nghị trường. Hắn là dã phái thủ lĩnh. Lúc này cũng ngồi nghiêm chỉnh, trầm mặc không nói. Những này phân kỳ không phải một sớm một chiều xuất hiện. Mà là ở Tác Luân liên minh thành lập mấy chục vạn năm hình thành. Chiến tranh cùng lời đồn đãi. Chỉ là dây dẫn lửa. Nhường dã phái nắm lấy suy yếu Tác Luân Vương quyền lực thủ đoạn mà thôi. Tác Luân liên minh bây giờ nằm ở thế yếu. Bất luận tướng tinh, chiến bộ vẫn là khoa học kỹ thuật. Cùng hành quân kiến tập đoàn đều không thể so với. Lấy thực lực của bọn họ. Không cách nào cùng hành quân kiến chống lại. Vì lẽ đó nhất định phải tìm kiếm mặt khác đối sách. Có cao tầng chủ trương lệ thuộc thần cấp văn minh. Dẫn vào thần cấp văn minh ô dù. Có người cao tầng chủ trương xúc tiến ngàn tinh nơi thế lực tạo thành lớn liên minh. Cộng đồng chống lại hành quân kiến. Bỗng nhiên, một thanh âm không đúng lúc xuất hiện. Còn thật náo nhiệt, thanh âm không lớn. Nhưng là ra hiện ở mỗi người bọn họ đầu óc. Rõ ràng có thể nghe. Gần như cùng lúc đó, bên trong phòng họp tranh luận âm thanh im bặt đi. Chỉ thấy bên trong phòng họp, một cái không gian cửa động xuất hiện. Hai tên chiến giáp sư dắt tay nhau từ bên trong xuất hiện. Chậm rãi ngồi ở Tác Luân Vương đối diện chỗ trống lên. Thời khắc này, hết thảy Tác Luân liên minh cao tầng hoàn toàn biến sắc. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Một tên nghị viên sợ hãi chấn động tới. Ta, các ngươi nên nhận thức. Trần Mặc cùng Mặc nữ chiến giáp mũ giáp thu hồi. Lộ ra hai người bộ mặt thật. Hắn còn hướng trên sân nhếch miệng cười cợt. Trần Mặc, một tên nghị viên kinh ngạc thốt lên thất thanh. Trần Mặc khuôn mặt này, hắn có thể không xa lạ gì. Chính là người đàn ông này trưởng quản hành quân kiến. Nhường bọn họ rơi vào bây giờ quẫn cảnh. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Toàn trường tĩnh mịch, bọn họ đều rơi vào chấn động bên trong. Ta tới nơi này xem trò vui. Các ngươi tin sao? Trần Mặc cười nói. Hắn nhưng là tìm một hồi lâu, mới tìm tới nơi này. Giao hàng tới cửa à? Một tên nghị viên cười lạnh. Lính gác, nắm lấy hắn, khống chế Trần Mặc. Toàn bộ hành quân kiến tập đoàn đều là chúng ta. Bên trong phòng họp lính gác mới vừa muốn ra tay, lại phát hiện bọn họ chiến giáp nhanh chóng tan rã, dung thành một thể. Ngoài ra, đầu óc của bọn họ không nghe sai khiến. Trên sân hết thảy sinh mệnh đại não ý thức, phảng phất bị một bàn tay lớn chặn lại, nhường ý thức của bọn họ không bị khống chế. Phát hiện dị dạng Tác Luân Vương cùng lớn nghị trưởng vẻ mặt đại biến. Đây là năng lực gì? Xuyên qua không gian mà đến, khống chế hết thảy sinh mệnh ý thức. Loại năng lực này hầu như khó giải. Đây chính là hành quân kiến tập đoàn khống chế năng lực à? Thật thủ đoạn cao cường. Người muốn như thế nào? Tác Luân Vương mặt âm trầm mở miệng. Không nói quá nhiều không dùng. Chúng ta đến thảo luận một chút xử lý như thế nào Tác Luân liên minh sự tình. Trần Mặc thanh âm. Không lớn. To lớn phòng họp nhưng rõ ràng có thể nghe. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.